Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3732, C3732, Thiên Địa Đồng Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đáy mắt Lâm Nhất bắn ra tia sáng. Có thể có được thu hoạch như vậy, đã vượt quá những gì mà hắn dự liệu. Có thêm nữa thì chỉ trong vòng 15 ngày thời gian hắn cũng chưa chắc có thể luyện hóa hết. 10.000 viên đan tinh thần để lại cho các ngươi. 20.000 viên đan tinh thần Lâm Nhất giữ lại một nửa dành để lúc độ kiếp dùng đến. Còn lại thì giao cho ba người. Ba người đều động lòng, nhưng mà vẫn từ chối ý tốt của Lâm Nhất. Những thứ này quá quý giá, khiến người ta cảm giác lòng bàn tay phát bỏng. Ba người bọn họ chưa làm được chuyện gì lớn lao, chỉ là giúp Lâm Nhất làm chút việc vặt mà thôi. Không dám nhận quà tặng quý giá cỡ này. Ha, cầm lấy đi. Ta có thể quay lại hay không còn chưa biết. Các ngươi không cầm, nói không chừng lại béo bở cho đám người chiến giới kia. Vẻ mặt Lâm Nhất bình thản, khẽ cười nói, cưỡng ép đưa đan tinh thần cho đối phương. Lâm Nhất lại lần nữa dặn dò, ta ở huyền hoàng giới có một vài người bạn cũ. Lấy thực lực của bọn họ, hẳn là còn chưa đến kịp thành tứ tượng. Sau khi ta đi rồi còn mong ba vị chăm sóc cho họ. Nhất định, vẻ mặt của ba người La Chấn đều vô cùng nghiêm trọng. Lâm Nhất còn có một việc nữa. Ta muốn nói với ngươi. Nhóm người La Chấn thoáng do dự. Cuối cùng vẫn quyết định nói. Có chuyện gì, về chiến giới? La Chấn khẽ nói. Trước đó chúng ta đều biết. Chiến giới ở Đại Thế Côn Luân có lai lịch bất phàm. Có nền tảng vô cùng mạnh. Lần này ta nghe ngóng được tin tức cụ thể rồi. Chiến giới trong gia tộc của Đại Thế, không có ngoại lệ đều là thánh giả thế gia. Cho dù không phải là thánh giả thế gia, cũng là vương tộc có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Thánh giả thế gia, vẻ mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi. Điều này đúng là không thể tưởng tượng. Chẳng trách nền tảng của đám người này lại đáng sợ như vậy. Cái gọi là thánh giả, đó là sự tồn tại mạnh mẽ mà Lâm Nhất bây giờ không thể lường được. Dưới thánh giả, đều là kiến hôi. Chiến giới rất đặc thù. Không phải là thánh giả thế gia căn bản không thể chiếm cứ. Năng lượng của thánh giả thế gia, cho dù là tông phái siêu cấp trên con đường thông thiên, cũng phải kiêng dè. Thậm chí một số trưởng lão của tông phái siêu cấp là có khả năng đến từ thánh giả thế gia. Cái gọi là đại hội sát yêu, chẳng qua chỉ là một trò chơi của bọn họ mà thôi. La Chấn thoáng dừng lại. Hắn ta quan sát sắc mặt của Lâm Nhất. Tiếp tục nói. Sắc mặt Lâm Nhất chẳng hề có chút dao động. Đợi sau khi mấy người rời đi, trong đáy mắt hắn mới lộ ra ánh sáng lạnh lùng đáng sợ. Cho nên, bọn họ mới có thể muốn làm gì thì làm. Móc lửng chấm, khóe miệng Lâm Nhất cong lên một nụ cười châm chọc. Nhìn gương mặt lúc này mới có chút dao động. Một đám khốn kiếp, Lâm Nhất rất phẫn nộ. Bọn họ trải nghiệm rèn luyện cửu tử nhất sinh, mà trong mắt đám người này có lẽ chỉ như một trò chơi mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, cũng chẳng có liên quan gì đến Lâm Nhất. Hắn từ trước đến giờ chưa từng vì xuất thân của mình mà cảm thấy tự ti. Sự phẫn nộ của hắn đến từ việc người người cạnh tranh nhau trên con đường thông thiên. Nhưng thứ mà họ tranh chẳng qua chỉ là vạch xuất phát của đám nhân tài Côn Luân. Nhưng trong mắt đám người này, đây chỉ là một trò chơi. Xin lỗi, đây không phải trò chơi. Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, thần sắc thoáng nghiêm lại. Trong đáy mắt như ngưng tụ thành một chấp niệm từ trước đến nay chưa từng có. Không ai được phép coi sinh tử của người khác là một trò chơi. Tiến độ cần phải nhanh hơn nữa. Lâm Nhất thầm nói một câu, mà sau đó mở bình ngọc ra, nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát rút ra ba viên đan huyết diễm, thoáng ngập ngừng đôi chút, Lâm Nhất liền đưa ba viên đan huyết diễm này vào miệng nuốt xuống. Tốc độ luyện hóa lúc trước quá chậm, còn lâu mới đủ, đừng nói 10 ngày, nửa tháng cũng không thể tu luyện thiên địa đồng tâm trong Nhật Nguyệt Thần Quyền đạt đến cảnh giới đại thành. Uỳnh! Cả cơ thể hắn lập tức như muốn bốc cháy. Dòng máu nóng tựa như nham thạch sôi sùng sục. Làn da lộ ra bên ngoài đỏ rực như màu máu tươi. Rác, rác, rác. Cả người Lâm Nhất từ trên xuống dưới đau như muốn nứt toác. nhục thân cùng xương cốt như thể đang bị luyện hóa. Hai hàm răng của hắn nghiến chặt phát ra những tiếng ken két. Một tiếng gào thét, kim ô dài 3 thước cùng ngân hoàng bay ra khỏi cơ thể. Uy lực của thánh linh rào rạt lại lần nữa giáng thế. Thiên địa đồng tâm, Lâm Nhất hét lên một tiếng. Kim ô và ngân hoàng mang theo ánh sáng nhật nguyệt, hóa thành hai luồng sáng từ trên trời rọi xuống. Hai luồng ánh sáng đó, giống như dải lụa đổ xuống từ giữa bầu trời. Vô cùng chói mắt, vô cùng đẹp đẽ. Hai luồng sáng mang theo thanh thế hào hùng, quấn quanh cánh tay của Lâm Nhất, không ngừng xoay tròn. Cách chương.